chẳng biết bây giờ bờ vai em bên cạnh ai. Em từng nói nếu hai ta luôn thuộc về nhau sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Biết giờ anh tương tư thế thôi, ngày mưa răng kín lối tới vời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Nhưng rồi nữa mất anh phải tự mình lau khô, đã hoa thật xưa theo con sóng giấc ngoài biển dâng. Lỡ một mai có thấy chơi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, có duyên thì ai sẽ thương phù. Sâu trong đôi mắt là những khoảnh khắc bầu buồn nguyên vẹn, có lẽ tất cả ký ức đành giữ riêng anh. Em từng nói nếu hai ta luôn thuộc về nhau sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Giờ anh tương tư thế thôi, ngày mưa giăng kín lối tới bời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Nhưng rồi nữa mắt anh phải tự mình lau khô, đã hoa thành sương theo con sóng giấc ngoài biển dâng. Lỡ một mai có thấy trôi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, có duyên thì ai sẽ tương phùng. Em từng nói nếu hai ta luôn thuộc về sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Biết giờ anh tương tư thế thôi, ngày mưa giăng kín lối tới bời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Rồi nữa đã hoa thành sương theo con sóng giăng ngoài biển dâng. Lỡ một mai có thấy trôi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, có duyên thì ai sẽ tương phù. Duyên thì sẽ chẳng lạc đường. Thank you.